Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 281. Một lúc lâu sau, cô rút tay lại và nói, thai nhi mọi thứ đều ổn cả. Nhưng máu, người phụ nữ mang thai thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên váy sắc mặt dù như thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Vừa rồi cô ngã xuống đột ngột, hoảng sợ quá độ khiến tử cung bị co thắt lại, tuy rằng có triệu chứng xuất huyết nhưng hai đứa con của cô đều rất khỏe mạnh. Không hề bị sợ hãi, tim mạch của hai đứa cũng đều ổn định bình an vô sự. Cô, làm sao mà cô biết được tôi đang mang thai sinh đôi? Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Tân Hoài An. Tôi không chỉ biết cô đang mang song thai, mà còn biết được hai đứa con này của cô không dễ dàng gì mới có. Qua 3 tháng nữa cô sẽ làm mẹ rồi, khó trách ban nấy cô lại lo lắng đến như vậy, Tân Hoài An cười nhẹ nói. Những người đứng ở xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là bắt mạch thôi nhưng không những biết được đối phương đang mang thai song sinh, mà còn có thể nhìn thấy cả thai kỳ à. Thật hay giả đấy. Ngay cả bản thân người phụ nữ mang thai cũng sững sờ sau khi nghe những lời của Tân Hoài An. Dường như cô ấy chợt nghĩ ra điều gì đó, nhặt một tờ giấy từ mấy món đồ rơi trên mặt đất lên, rồi mở ra, đây là tờ giấy khám thai của tôi, toàn bộ đều bị cô nói trúng rồi. Những người xung quanh cũng tò mò rướn cổ nhìn sang, liền nhìn thấy quả nhiên những gì ghi trên tờ giấy giống hệt như những gì mà Tân Hoài An đã nói. Thật là như thần mà. Người phụ nữ mang thai cất giấy tờ lại, lau nước mắt rồi nói, hai đứa con của tôi khó khăn lắm mới đến, tôi thật sự rất sợ chúng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình đã, đừng căng thẳng quá mức, đứa trẻ nhất định sẽ thuận lợi sinh ra thôi. Nói xong, Tân Hoài An liếc nhìn cô ấy một cái, lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ, nhanh chóng ghi lại thông tin liên lạc của mình. Đây là số điện thoại của tôi, sau này nếu cô có việc gì cần có thể liên hệ với tôi có thể giúp cô điều tiết cảm xúc trước khi sinh. Người phụ nữ mang thai vô thức cầm lấy tờ giấy đó, nhìn lướt qua cái tên ở trên đó, nhưng Tân Hoài An chỉ viết một chữ Tân, mà thôi. Thế vậy, có người nhỏ giọng thì thầm, tại sao thế này lại giống như là mánh lừa gạt người ta vậy đó? Không phải là đang lừa người ta đó sao? Không đâu, xem ra có vẻ khá lợi hại đấy. Một bà già nói với người phụ nữ mang thai, sinh một đứa con thì có thể khó khăn bao nhiêu chứ, ở thế hệ chúng tôi chỉ cần ngồi xổm trong nhà vệ sinh là cũng có thể sinh con ra được rồi đấy. Còn điều tiết cái gì mà cảm xúc trước khi sinh nữa chứ? Đừng để bị lừa đó. Nếu có người lên tiếng nói trước, tự nhiên sẽ có người phụ họa theo. Đúng vậy đấy, đeo cái khẩu trang che kín mít, thoạt nhìn đã không giống người tốt rồi. Người phụ nữ mang thai đang cầm tờ giấy vẻ mặt cũng thoáng do dự. Tân Hoài An cũng không hề phản bác lại, đỡ cô ấy dậy, rồi sau đó giúp thu dọn những thứ rơi trên mặt đất mang đến cho cô ấy. Có tin tôi hay không là tự do cô quyết định. Tân Hoài An nói xong câu này liền chuẩn bị rời đi. Chương 282. Bà già ngăn cô lại và khinh bỉ, có tật giật mình à. Tôi ghét nhất là những kẻ lừa gạt như các người đấy, ngay cả bà bầu như người ta mà cũng lừa được nữa à. Rồi sau đó quay đầu lại nói với người phụ nữ đang mang thai, cô gái, cô nhanh chóng vứt bỏ tờ giấy đó đi, đừng có giữ lại, nếu không thì nói không chừng một ngày nào đó lại đến tìm cô đấy. Tân Hoài An vừa tức giận vừa buồn cười, trịnh trọng nói tôi không phải là kẻ lừa gạt. Ở bên kia lại có người nói chen vào, ở đây vừa hay có camera, cô muốn chứng minh mình không phải kẻ lừa gạt thì trừ phi cô cởi khẩu trang ra. Nếu không thì có người bình thường nào mà lại đeo khẩu trang vào ngày hè cơ chứ? Tân Hoài An khẽ nhíu mày. Sở dĩ bản thân cô đeo khẩu trang là vì không muốn bị người khác nhận ra và gây ra những rắc rối không đáng có. Không ngờ đeo khẩu trang cũng gây ra rắc rối à? Trong lòng cô không khỏi cười nhạt một hồi, giơ tay lên tháo khẩu trang xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp và tươi sáng hiện ra trước mặt mọi người. Tuy rằng Tân Hoài An không thể gọi là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cũng thuộc dạng tầm trung, đặc biệt là cái khí chất lãnh đạm thoát tục trên người cô khiến người ta không thể rời mắt được. Nhưng cũng có người đã nhận ra cô. Còn nói là không phải là kẻ lừa gạt sao? Đây không phải là kẻ lừa gạt Tân Hoài An đã chạy đến nhà họ Trử để lừa kết hôn hay sao? Một người phụ nữ đứng xem gần đó lên tiếng. Đúng rồi, hình như là cô ta đấy. Tôi nói làm sao mà lại quen mắt đến như vậy, hóa ra là Tân Hoài An người đã đóng giả bản thân để gả vào một gia đình giàu có nhưng kết quả là lại bị vạch trần đó à. Ban nấy cô ta nói rằng mình là bác sĩ sao? Nghe nói cô ta còn chưa tốt nghiệp nữa, làm gì có tư cách làm bác sĩ cơ chứ, lại lừa người ta nữa rồi. Mọi người đều lần lượt lấy điện thoại ra, có người mở trang web tìm chứng cứ, có người liên tục chụp ảnh Tân Hoài An không ngừng. Bà lão trước kia vẫn luôn nghi ngờ Tân Hoài An, hừm, vài tiếng. Hóa ra là một người phụ nữ lừa gạt à, xem tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt cô đây. Sau đó lại lấy điện thoại di động cũ của mình ra và chuẩn bị gọi điện. Người phụ nữ mang thai đứng ở cạnh tỏ vẻ bất lực và thuyết phục, bà ơi, bà đừng có kích động như vậy, người ta cũng chưa lừa tôi cái gì cả, không được, cô ta để số điện thoại lại cho cô nhất định là muốn lừa gạt cô đấy, nhất định phải bắt cô ta lại, bà lão rất cố chấp, xác định Tân Hoài An là kẻ lừa gạt nên nhất định phải gọi điện thoại. Tân Hoài An thấy vậy, đơn giản là cực kỳ không nói nên lời. Thấy rằng người xem ở xung quanh càng lúc càng nhiều, tiếp tục ở lại đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Tân Hoài An đeo khẩu trang lại và chuẩn bị rời đi. Đừng để cô ta đi. Ngăn cô ta lại. Bà lão thúc giục nhân viên bảo vệ ở bên cạnh của tàu điện ngầm. Chuyện này không có bằng chứng, không thể nói linh tinh được đâu, nhân viên bảo vệ có thể xem là vẫn còn lý trí liền nói. Bà lão dứt khoát xông tới, nắm lấy cổ tay Tân Hoài An, cô không được phép bỏ đi. Mặt Tân Hoài An lạnh lại rồi nói, thứ nhất tôi không trộm, thứ hai cũng không hề cướp, càng không hề lừa gạt người khác, bà dựa vào cái gì mà không cho tôi đi. Nể mặt bà đã có tuổi, tôi sẽ không ra tay, bà tự buông tay ra đi. Đừng tưởng rằng đối phương là người ghìa thì cô sẽ khách sáo đấy. Chương 283. Này, con nhóc kia, thoạt nhìn đã biết ba mẹ cô không giáo dục cô tử tế, dám nói chuyện với tôi như thế à? Bà lão lắc lắc nắm tay, suýt chút nữa là đã đánh vào mặt Tân Hoài An rồi. Tân Hoài An tránh ra trong vô thức thì lại nhìn thấy bà già đột nhiên ngã xuống đất, liền gào khóc lên, ây ra, kẻ lừa gạt đánh người rồi. Thắt lưng của tôi ngã muốn gấy rồi, ôi chao. Tân Hoài An bối rối nhìn lòng bàn tay mình, vừa rồi cô căn bản là không hề dùng lực đẩy bà ta. Nhưng khi đám đông không biết sự thật nhìn thấy Tân Hoài An đẩy bà lão ngã xuống đất, ngay lập tức bọn họ bất bình và bao vây cô lại. Vào lúc này, từ chiếc TV treo ở phía trên truyền ra một giọng nói trầm thấp từ tính, hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này là muốn giải thích với toàn bộ các trang web rằng những suy đoán ác ý bởi thế giới bên ngoài đối với Tân Hoài An là sai. Ban đầu Tân Hoài An không hề cố ý giả mạo thành mợ của nhà họ Trử. Nghe giọng nói này, ánh mắt của mọi người bất giác bị màn hình TV thu hút. Tân Hoài An cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở giữa màn hình. Anh mặc một bộ Âu phục thủ công đắt tiền, ung dung cao quý đứng trên sân khấu và đĩnh đạc phát biểu trước ống kính. Tân Hoài An giật mình. Trử Trấn Phong thực sự đã tổ chức một cuộc họp báo để xóa bỏ tiếng xấu cho cô. Tiếng ồn ào xung quanh vào lúc này lại yên tĩnh một cách lạ thường, mọi người đều chăm chú theo dõi màn hình. Trong không gian yên lặng, Tân Hoài An nghe được tiếng trái tim đập trong lồng ngực của mình, rõ ràng và mãnh liệt. Cô không ngờ rằng Trử Trấn Phong lại hành động như vậy. Nhìn thấy mình bị bôi nhọ, hẳn là anh phải vui mừng mới đúng chứ, làm sao mà lại. Cô thực sự không thể nhìn thấu người đàn ông này. Đến khi Tân Hoài An định thần lại, TV đã chuyển sang nội dung khác rồi. Những người xung quanh cũng đều có một cảm giác không chân thực giống như cô vậy. Bọn họ nhìn Tân Hoài An, nghĩ đến những lời độc ác phỉ báng mà ban nãy họ đã nói với cô thì đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Thì ra chuyện là như vậy. Làm ầm một mất nửa ngày thì ra là nhà họ Trử đã tự tìm người giả kết hôn à, có người vì để giảm bớt sự xấu hổ nên đã lên tiếng nói. Đám đông lúc này vang lên những giọng nói nhỏ phụ họa theo. Nhưng cho đến khi mọi người giải tán đi hết thì cũng không có ai bước đến trước mặt Tân Hoài An xin lỗi cô. Tuy nhiên, Tân Hoài An cũng không hề quan tâm. Cô thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt rơi xuống đất, nhìn về phía bà lão đang ngã trên mặt đất, nếu như thắt lưng của bà thực sự ngã bị thương, tôi có thể kiểm tra cho bà. Khuôn mặt bà lão đỏ bừng lên rồi đứng dậy, ôi, chỉ trách chỗ này trơn quá đi thôi. Sau khi lẩm bẩm một câu, bà ta mới miễn cưỡng nhìn Tân Hoài An, ô gái, chuyện đó, xin lỗi, tính khí của tôi có hơi nóng vội, vừa rồi tôi đã hiểu lầm cô rồi, không sao, Tân Hoài An giật giật khóe môi. Chương 284. Vào lúc này, ban nãy gọi cấp cứu đã đến rồi, y tá đưa người phụ nữ mang thai ra ngoài. Trước khi đi, cô ấy quay đầu lại nhìn Tân Hoài An rồi nói, cô Tân, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, thực sự xin lỗi vì vừa rồi không thể đứng ra giải vây cho cô. Không sao, tôi biết là cô lo lắng cho đứa bé ở trong bụng, đứa bé sẽ không sao đâu, cô cứ yên tâm đợi làm mẹ là được rồi. Đối phương không hề ngờ tới là lúc này Tân Hoài An lại còn an ủi cô ấy nữa, trong lòng cảm động một hồi, cảm khích gật đầu rồi cùng với y tá rời đi. Lúc này Tân Hoài An mới đeo khẩu trang lên lại. Điện thoại reo lên. Cô lấy nó ra và liếc nhìn thì thấy đó là một dãy số lạ. Bấm kết nối, Tân Hoài An lại nghe thấy ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhìn thấy thành ý của tôi rồi chứ. Lông mày của Tân Hoài An hơi nhướng lên, vô thức ngẩng đầu nhìn lên chiếc TV ban nấy, thấy rồi, thì sao hả? Gia nhập vào Trử Thị đi, lời nói của Trử Trấn Phong rất đơn giản và thẳng thắn. Tân Hoài An không khỏi nở nụ cười, đồng thời cũng nói rõ ràng tôi từ chối. Không phải là tôi đã cho cô thấy thành ý của mình rồi sao? Trử Trấn Phong kiềm chế cảm xúc. nhưng tôi không hề nói là chỉ cần anh bày tỏ thành ý thì tôi sẽ gia nhập Trử thị. Nói xong Tân Hoài An liền cúp điện thoại. Để mặc cho Trử Trấn Phong có gọi đến số của cô như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn chọn cách phớt lờ đi hết. Trử Trấn Phong tức giận đến mức vẻ mặt lạnh như sắt. Nửa giờ sau, Vệ Nam nhận được tin tức rồi báo cáo cho anh, cậu Trử, Tân Hoài An và Hàn Âu Dương đã ký kết thỏa thuận nhậm chức rồi ạ, cuối cùng vậy mà cô ấy lại gia nhập vào Hàn thị rồi. Trử Trấn Phong tức giận gầm lên. Cuối cùng, vẻ mặt Trử Gia Mỹ lạnh cùng bước ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Tổng Cần Dung, chủ Hoài Sơn và những người khác cũng đều ở đó. Cô ta vừa bước vào, đã cao giọng nói, bố, anh của con nhất định là đã bị điển rồi, vậy mà anh ấy lại đặc biệt tổ chức một cuộc họp báo để nói ra hết toàn bộ mọi chuyện của Tân Hoài An và gia đình chúng ta, đây không phải là đang hướng mũi nhọn về phía gia đình chúng ta hay sao? Việc này bảo người ta sẽ phải đàm tiểu về nhà chúng ta như thế nào đây? Tổng Cần Dùng bất mãn nói, anh cháu làm vậy là đúng rồi, cháu nhìn xem gần đây trên mạng đã phen truyền thành cái thể loại gì rồi ha? Tân Hoài An vì nhà họ Trử của chúng ta đã phải chịu tội thay rồi. Không thể để một mình con bé gánh chịu tất cả mọi lời chửi rủa và dèm pha được. Trử Hoài Sơn cũng gật đầu nhìn Trử Gia Mỹ, bà của con nói đúng đấy, con đừng có mà kích động như vậy. Mọi người, Trử Gia Mỹ kinh ngạc nhìn bố và bà của mình. Không phải là bọn họ coi trọng danh tiếng của gia đình nhất hay sao? Tại sao lần này lại nghiêng về Tân Hoài An hết cả rồi? Chương 285. Trử Hoài Sơn nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của cô ta. Khẽ nhíu mày nói, cái tính tình này của con thật sự không hề thay đổi một chút xíu nào cả. Hai ngày nữa bà con sẽ tham gia một buổi gặp mặt giao lưu về đồ thêu do bạn bè tổ chức, con cũng đi theo đi, rảnh rỗi thì học thêu thùa để tu tâm dưỡng tính lại. Con không, Trử Gia Mỹ trong vô thức muốn từ chối, nhưng suy nghĩ lại, bây giờ trong cái nhà này không còn ai nghĩ cho cô ta nữa rồi. Cô ta nhất định phải trở lại công ty càng sớm càng tốt, lấy lại vị trí tổng giám đốc của mình, ít nhất là vẫn có quyền lợi của chính mình. Được rồi. Thật ra con cũng rất có hứng thú với việc thêu thùa, thế thì con sẽ đi cùng với bà vậy. Cô ta thay đổi ngữ điệu, ngoan ngoãn đáp lời. Hy vọng duy nhất của Trử Gia Mỹ bây giờ là bà nội có thể nói giúp cô ta mấy câu. Dẫu sao thì anh của cô ta cũng hiếu thuận nhất với bà. Thế nên đối với cô ta mà nói dù thêu thùa rất nhàm chán, cô ta cũng quyết định cùng tham gia hoạt động với bà nội. Ai bảo bà nội thích chứ? Bà nội vô cùng chuyên tâm với thêu thùa, vì thế mà còn tham gia một hội liên hiệp đồ thêu. Lần này là đi tham dự một buổi tiệc giao lưu do hội trưởng hội liên hiệp của bọn họ tổ chức. Hai ngày tiếp theo, Trử Gia Mỹ đều ngoan ngoãn theo bên cạnh Tống Cẩn Dung, chuẩn bị để tham gia hoạt động. Biểu hiện của cô ta cũng thực sự khiến Tống Cẩn Dung thay đổi cách nhìn một chút. Thế nên một đêm nữa mà thăm dò dí trước tiệc giao lưu, Trử Gia Mỹ không đợi được em mờ nũng với bà. Bà nội, bà xem anh trai phạt cháu nhiều ngày như thế, việc tồn đọng trong công ty không ít, mọi người đều ngóng trông cháu mau trở lại để xử lý đấy. Hay là bà nói với anh một tiếng? Tống Cẩn Dung có ý nghĩ sâu xa khác nhìn cô ta một cái, buồn phiền nói, ố. Sao bà không biết ở công ty cháu được mọi người ủng hộ đến thế nhỉ? Trử Gia Mỹ ngượng ngùng cười một cái, dẫu sao thì cháu cũng làm tổng giám đốc ở công ty giải trí Tinh Du lâu như thế, vẫn có uy tín chứ. Đó là vì cháu họ Trử, Tống Cẩn Dung dùng giọng điệu hờ hững nói chúng tim đen. Trử Gia Mỹ lập tức biến sắc, nửa ngày trời mới tủi thân nói. Giải trí Tinh Du là một trong những công ty quan trọng nhất của nhà họ Trử, cũng không thể cứ để người ngoài quản lý chứ. Tống Cẩn Dung không hài lòng nhíu mày, chuyện này tự anh cháu có quyết định. Cháu đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi đến nhà họ Hoa sớm. Nói đến mức này, Trử Gia Mỹ biết mình chưa có được sự yêu thích của bà nội. Cô ta chỉ có thể không cam lòng hơi cắn môi, quay trở về phòng mình. Tranh thủ trong hoạt động ngày mai có thể thể hiện tốt một chút để bà nội hài lòng với mình. Hội trưởng Hội Liên Hiệp Đồ Thêu là bà Hoa. Nhỏ hơn Tống Cẩn Dung gần 10 tuổi, hai người kết bạn nhờ thêu thùa, xưa nay gọi nhau là chị em. Chương 286. Hôm tiệc giao lưu, Tống Cẩn Dung đưa Trử Gia Mỹ theo đến từ sớm. Phòng khách được trang trí thành phòng trưng bày cỡ nhỏ, bày ra không ít đồ thêu. Nhấc cái này lên, cái này đặt ở chính giữa, động tác nhẹ nhàng chút. Đây là bộ đồ thêu quý giá nhất đấy. Bà Hoa còn đang chỉ huy bố trí hiện trường lần cuối. Quay đầu thấy Tống Cẩn Dung. Trên mặt lập tức nở nụ cười vui mừng, ôi chao, chị Dung, sớm thế này mà chị đã đến rồi. Chị qua sớm nhìn xem có thể giúp được gì không, Tống Cẩn Dung cười ha ha nói. Ở đây chỗ nào có thể khiến chị ra tay chứ, đã bày biện gần xong cả rồi, bà Hoa mỉm cười nói. Bà ta mặc một bộ sườn xám màu đen thêu hoa tử kim, đeo hoa tai ngọc trai, khuôn mặt 50 tuổi được chăm sóc tốt, tao nhã duyên dáng. Trong lúc nói chuyện với Tống Cẩn Dung, ánh mắt của bà ta nhìn sang Trử Gia Mỹ. Có chút ngạc nhiên, đây là cháu gái chị, Gia Mỹ. Chị đưa nó đến mở mang tầm mắt, bồi dưỡng chút hứng thú về mặt thêu thùa, Tổng Cần Dung nói. Chủ gia Mỹ lập tức ngoan ngoãn lên tiếng, bà Hoa ạ, nghe nói bà thêu thùa vô cùng giỏi, hôm nay cháu cũng muốn học hỏi một chút. Cô gia Mỹ có hứng thú với thêu thùa, đương nhiên là tôi rất vui vẻ chi bảo, bà Hoa gật đầu, ánh mắt lại nhìn Tổng Cần Dung nói, chị Dung, chúng ta chưa gặp một thời gian rồi, đừng đứng đây nói nữa, là ngôi trường le rồi lại nó, đúng đúng, ngồi xuống từ từ rồi nói. Chủ gia Mỹ thấy thế thì nhìn xung quanh, nói, bà nội, cháu muốn đi xem. Cháu đi đi, bây giờ Tổng Cần Dung muốn thoải mái trò chuyện. Với chị em thân thiết nhưng vẫn lo lắng cho cháu mình. Bà Hoa bèn vẫy tay, một người phụ nữ ưỡn bụng bước đến. Mẹ tìm con ạ. Vân Tình, con dẫn gia Mỹ dạo quanh nhé. Con bé tò mò về hàng thêu, nếu không hiểu chỗ nào cũng có thể hỏi con. Dạ, Hứa Vân Tình gật đầu, đưa chử gia Mỹ sang bên kia. Tống Cẩn Dung ngồi xuống, dõi mắt nhìn về phương xa, vừa khéo nhìn chúng bức tranh thêu mới được trưng bày. N này dâu nhà họ Tân không đến được sao? Tuy hỏi nhưng hình như bà đã biết câu trả lời, giọng nói đong đầy tiếc nuối. Bà Hoa khẽ thở dài, nhìn bức tranh thêu chính giữa khiến mọi tác phẩm xung quanh trở nên ảm đạm, bà ta buồn bã nói, phải, sức khỏe cô ấy không tiện, nhà chồng cũng săn sóc được lắm, từ ngày giao hiệp hội cho tôi thì không về Hải Lam nữa. Người phụ nữ tài tình kia quá xuất sắc, kỹ thuật thêu thùa cực cao, còn trẻ mà đã sáng lập hiệp hội thêu dệt, cuối cùng lại giao cho bà Hoa. Bà Hoa nói vậy khiến Tống Cẩn Dung nhăn mặt như ăn phải mướp đắng. Bà còn muốn nhờ người phụ nữ ấy dạy mình vài kỹ thuật thêu thùa. Hai người lại chuyển sang chủ đề khác. Nghe nói lần này dâu nhà bà mang thai song sinh, chúc mừng nhé, bà sắp làm bà nội rồi. Tống Cẩn Dung nói. Nhắc đến chuyện này, bà Hoa vô cùng mừng rỡ nhưng cũng khá lo lắng. Tuy thai song sinh rất tuyệt nhưng mạo hiểm lắm bà ạ. Vân Tình có bầu ở tuổi này vốn nguy hiểm, hơn nữa trước đó con bé, ây, hai hôm trước nó ra ngoài, vấp ngã đến nỗi chảy máu làm chúng tôi sợ đến mức không dám cho phép nó tùy tiện ra ngoài nữa. Tống Cẩn Dung gật đầu, nên cẩn thận một tí. Hai người ngồi đây trò chuyện với nhau, khách khứa tham dự buổi tiệc cũng lục tục kéo đến. Chương 287. Chử gia Mỹ có Hứa Vân Tình bầu bạn, cô ta xem hết hàng thêu được trưng bày trong đại sảnh. Số hàng thêu này tuyệt quá đi mất. Chỉ e cả đời em học mãi chẳng xong, Chử gia Mỹ cất lời khiêm tốn, nhưng thực tế là ngoại trừ thấy đẹp mắt, cô ta hoàn toàn không có hứng thú học tập. Đúng lúc cảm thấy nhàm chán, Chử gia Mỹ vừa rời mắt đã tập trung vào một bóng hình. Người phụ nữ mặc đầm màu trắng ngà đang bước đến kia, không phải là Tân Hoài An sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô ta mơ hồ nhận ra người phụ nữ đứng tuổi đi cùng Tân Hoài An, đó là dì Trương có quan hệ thân thiết với bà nội. Đồng thời còn có một cô gái tuổi tác xấp xỉ Tân Hoài An đi chung, cô ấy mặc váy công sở màu đỏ thắm. Chử gia Mỹ nhìn thoáng qua bà nội với bà Hoa, thấy họ đang trò chuyện với những người khác chứ không để ý ngoài cửa. Ánh mắt Chử gia Mỹ trở nên u ám, cô ta nói với Hứa Vân Tình, chị Vân Tình, chị vất vả gắng gượng bụng bầu như vậy mà còn theo em, mau về nghỉ ngơi đi chị, em đi loanh quanh xem thêm lần nữa được mà. Hứa Vân Tình ưỡn bụng bầu 6 tháng vô cùng vất vả, xoay người đi về bên kia. Không hề để ý người vừa xuất hiện ngoài cửa. Đẩy người đi rồi, Chử gia Mỹ mới nhếch mép ung dung tới chỗ ba người nọ. Ví tiền này liên quan đến thân thế của cháu, không nên lấy ra trước mặt mọi người, chúng ta lén tìm bà Hoa nói chuyện thôi. Đường Mạc nhỏ giọng dặn dò Tân Hoài An. Tân Hoài An gật đầu, cô đang định tiếp tục vào trong thì bị một đôi cao gót chặn đường. Đường Mạc và Ôn Nhã Ly đi chung với Tân Hoài An nên cũng dừng bước theo, họ đều nhìn Chử gia Mỹ. Đường Mạc lên tiếng trước, gia Mỹ đấy à? Không ngờ có thể gặp cháu ở đây, cháu đến cùng bà nội sao? Tuy quan hệ giữa nhà họ Trương và nhà họ Chử không quá sâu sắc. Nhưng Đường Mạc với bà cụ Chử nhờ thêu thùa mới quen biết, tình cảm giữa họ không tệ. Vì vậy Chử gia Mỹ mới nhận biết Đường Mạc. Tuy nhiên nhà họ Trương chỉ là kiểu giàu có bình thường, không thể sánh bằng nhà họ Chử. Thế là Chử gia Mỹ tỏ vẻ kiêu ngạo như thể mình vượt trội hơn, đối với câu chào hỏi của Đường Mạc, cô ta chỉ ừ, cho có lệ. Sau đó tập trung mọi ánh nhìn vào Tân Hoài An. Hôm nay vì muốn bà nội vui vẻ nên cô ta mới đi chung, thế nên không thể gây chuyện. Nhưng trước giờ cô ta và Tân Hoài An không hợp, cứ nghĩ đến người phụ nữ này làm mình bị phạt là cô ta không nuốt nổi cục tức. Chử gia Mỹ nhếch mép, tỏ vẻ ngạc nhiên, đây không phải là chị dâu cũ của tôi sao, sao cô cũng đến đây vậy hả? Cô ta cố tình nhấn mạnh ba chữ, chị dâu cũ, không hề che giấu sự mỉa mai. Đường Mạc thấy thái độ thù địch của Chử gia Mỹ, bà ta không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn sang Tân Hoài An. Tân Hoài An nghe Chử gia Mỹ xưng hô như vậy, cô nhếch mép buồn cười, trước đây không hề nghe cô gọi chị dâu, bây giờ tôi với nhà họ Chử không còn quan hệ, cô mới khơi dậy thân phận của tôi.

nhưng mà cũng không giống lắm, những thứ này đều rất phổ biến trong các bức tranh thủy mặc. Tân Hoài An gật đầu. Lúc này, Ôn Nhã Ly đã tiến gần thêm một bước nữa, để thưởng thức bức tranh này ở khoảng cách gần hơn. Cô ấy hình như đã phát hiện ra điều gì đó, liền nói, chị Hoài An, chị xem. Cách thêu của bức tranh này giống hệt như cách thêu trên ví tiền của chị vậy. Thật không? Tân Hoài An bàn tiến lại gần, cùng lúc đó cũng cho tay vào trong túi lấy chiếc ví tiền ra. Lúc này, bỗng nhiên cảm thấy rằng phía sau lưng có một bóng người thoáng qua, Ôn Nhã Ly bỗng nhiên, a, lên một tiếng, cơ thể bị ngã nhào về phía trước. Tân Hoài An vô thức đưa tay ra đỡ lấy cô ấy nhưng không thể đỡ được, ngược lại còn làm cho bản thân cô đụng vào tranh thêu trưng bày ở phía trước. Dưới ánh nhìn sợ hãi của mọi người xung quanh, cô và Ôn Nhã Ly đã đâm sầm vào kệ trưng bày, ngã nhào xuống đất. Âm thanh của tiếng thủy tinh bị vỡ vụn cũng đồng thời vang lên. Trời ơi! Đó là tác phẩm của bà Tân. Hứa Vân Tình nghe thấy có tiếng động ở cách đó không xa thế là liền lập tức chạy đến. Nhưng đã vô ý mà giẫm trúng một mảnh thủy tinh vỡ, chân liền đứng không vững, cả cơ thể liền bị té xuống đất. Cô ấy rất luống cuống, lập tức ôm bụng và hét toáng lên, con tôi, con của tôi. Cú té ngã của Hứa Vân Tình khiến cho mọi người đều bị sốc. Bà Hoa là người đầu tiên chạy đến, vội vã xem xét tình hình của con dâu, sau đó lại nhìn vào tranh thêu trên mặt đất, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt đều thay đổi. Bà ta nhanh chóng kêu gọi nhân viên bảo vệ ở bên cạnh, nói còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đến đỡ người dậy. Các nhân viên bảo vệ như bừng tỉnh, vội vàng chạy lại đỡ Hứa Vân Tình dậy, cô ấy dường như đã bị dọa sợ đến mức mất hồn, chỉ lấy tay che bụng, miệng thì không dừng mấp máy. Bà Hoa rất lo lắng liền ở bên còn lại dìu cô ấy, liên tục hỏi, Vân Tình, con có bị sao không? Ngã trúng chỗ nào rồi? Có phải là đã động đến thai nhi trong bụng không? Lúc này Vân Tình mới thấy đau đớn, bụng dưới đang căng, bụng con đau quá, đau. Bà Hoa đột nhiên hoảng loạn, phải làm sao đây? Mau đi gọi bác sĩ đến đây xem Gemel. Lúc này, Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly cũng từ từ đứng lên khỏi mặt đất. Chương 290. Cả hai người té trên đống kính bị vỡ. Cánh tay và đầu gối đều bị thương và bị cứa rách ở những mức độ khác nhau. Tân Hoài An không có thời gian để chú ý đến những vết thương trên cơ thể được gây ra bởi cú ngã lúc ban nấy. Tại thời điểm này, cô đã bị thu hút hoàn toàn bởi tiếng kêu la đau đớn của người phụ nữ đang mang thai. Cô thấy khuôn mặt ấy có hơi quen thuộc, thật không ngờ lại là cô ấy, chính là người phụ nữ mang thai đã bị ngã ở trong tàu điện ngầm. Tân Hoài An liền chú ý đến chiếc váy của cô ấy. Không có vết máu, chỉ có lòng bàn tay và đầu gối là có những vết thương do mảnh kính vỡ gây ra. Có lẽ không có vấn đề gì to tát. Nhưng mà đối phương lại quá căng thẳng, nếu như không ổn định lại tinh thần thì e là sẽ bị phản tác dụng, làm nguy hại đến thai nhi. Nghĩ đến điều này, Tân Hoài An bèn đi đến bên đó. Thưa bà, hãy để tôi xem. Cô nói bằng một giọng điệu hết sức bình tĩnh. Tống Cẩn Dung vừa hay cũng đang đi về phía này, vừa nhìn thấy cô, bà ngay lập tức gọi Tân Hoài An. Cô nhóc. Cô cũng đang ở đây sao? Tân Hoài An bất ngờ, cô nhìn bà một cái sau đó trả lời, bà chủ. Tân Hoài An. Bà Hoa nghe thấy cái tên này, sau đó liền nhìn Tân Hoài An bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Bà ta liền nghĩ đến việc người làm bức tranh thêu trưng bày ban nãy bị hỏng và liên lụy đến con dâu bà ta chính là cô. Tuy tính tình có tốt đến đâu thì cũng không thể nào trưng ra được bộ mặt vui tươi, nên đã lạnh lùng nói kêu cô đến nơi này. Đi ra một bên đi, chuyện cô làm náo loạn thì để một lát rồi hãy nói. Không đợi Tân Hoài An nói, Tống Cẩn Dung đã giúp cô lên tiếng trước, cứ để cô ấy xem, cô nhóc Tân Hoài An này khả năng y thuật không tệ đâu, hai lần trước chị bị bệnh đều là cô ấy kịp thời cấp cứu cho chị. Bà Hoa không ngờ rằng Tống Cẩn Dung thế mà lại nói giúp cho Tân Hoài An, và lại, có thật sự lợi hại như lời bà nói không? Bà ta tin rằng bà Tống không phải là người ăn không nói có, huống hồ gì tình huống này lại đang rất khẩn cấp. Nhưng mà bà ta có nên tin vào Tân Hoài An, người đã bị người bên ngoài đồn thổi không hay không? Điều này có liên quan đến sự an toàn tính mạng của con dâu và hai đứa cháu bà ta. Khi bà ta còn đang chần chừ, do dự thì Hứa Vân Tình đã đau đến mức muốn nhắm nghiền mắt lại, cô ấy nhìn Tân Hoài An bằng ánh mắt đang khép hờ, sau đó đưa tay ra tóm chặt lấy tay cô, là cô. Giúp tôi với. Rõ ràng, cô ấy cũng nhận ra Tân Hoài An, hơn nữa sau khi trải qua chuyện lần trước, cô ấy cũng hoàn toàn tin rằng cô có khả năng giúp đỡ mình. Hứa Vân Tình chủ động nhờ sự giúp đỡ của Tân Hoài An cũng là điều mà bà Hoa không thể nào nghĩ tới. Nhưng mà ở trong tình huống này, còn có thể nói gì nữa chứ? Tân Hoài An ngay lập tức nói, mau đưa cô ấy vào trong phòng. Nhân viên bảo vệ cẩn thận đỡ lấy Hứa Vân Tình, Tống Cẩn Dung ở bên cạnh cũng đến giúp một tay để nâng lên, Đường Mạc cũng nhanh chóng chạy đến đỡ giúp Tống Cẩn Dung.